Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 580. Luận bàn, biểu diễn võ thuật cùng thực chiến. Kiệt ca, ngươi mới vừa rồi hỏi ta thực chiến tài nghệ. Vậy ngươi trước kia, ta biết ngươi là liên tục ngũ giới võ thuật bộ sách võ thuật hạng nhất. Cái này mạnh bao nhiêu? Chu Hạ với Lý Liên Kiệt đi về phía trước đến, đối với cái này nhưng là hứng thú, dù sao đối phương mới vừa rồi hỏi hắn thực chiến rồi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đối với cái này không có hứng thú. Mới vừa rồi hỏi ngươi thực chiến nhìn ngươi cũng không thế nào quan tâm. Lý Liên Kiệt cao hứng nở, nụ cười, hắn mới vừa rồi hỏi Chu Hạ thực chiến thế nào, chính là muốn kích thích hắn. Để cho hắn cố gắng tăng lên võ thuật tiêu chuẩn. Không nghĩ tới Chu Hạ nói hắn rất nỗ lực, quá bận rộn, tốt hơn một chút mượn cớ. Hắn nhờ vậy mới không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ta lúc trước thực chiến tiêu chuẩn sao? Ngươi tự mình muốn a? Ngươi sau giờ làm việc luyện 7 năm vật lộn tự do, cũng có thể đánh nhiều người. Ngươi cảm thấy ta luyện vài chục năm võ thuật thực chiến là cái gì tài nghệ? Cái này, ta thật là không biết. Dù sao người này thân thể điều kiện, lực lượng đều có quan hệ. Chu Hạ mắt liếc vóc dáng không cao, có chút gầy tiểu Lý Liên Kiệt, không tị hiềm nói. Ha ha, thật sao? Vậy ngươi gặp qua quốc nội công phu minh tinh? Có mấy cái là cao lớn cái, uy mãnh rắn chắc. Ta là luyện vài chục năm võ thuật bộ sách võ thuật. Được cũng là võ thuật bộ sách võ thuật hạng nhất. Nghe giống như động tác võ thuật đẹp. Nhưng này động tác võ thuật đẹp cũng không phải là khoa tay múa chân. Chúng ta khi đó phách động diễn trò. Không giống bây giờ các ngươi. Có danh tiếng, có nhan giá trị là có thể làm nhân vật chính. Không có thực chiến năng lực. Ngươi có thế để cho người khác cam tâm tình nguyện làm vai phụ, để cho đạo diễn chọn ngươi làm nhân vật chính. Ta thân đang ở trường học lúc đó, luyện bộ sách võ thuật là vì tham gia trận đấu, cầm hạng nhất, nhưng bình thường đối luyện, tán thủ huấn luyện, đều là tay không vật lộn, tham gia trận đấu cũng là tay không đối chiến. Ngươi nói có hay không thực chiến năng lực? Không bằng chúng ta tìm thời gian luận bàn một chút, nhìn ta một chút bây giờ tuổi tác, còn có thể hay không thể với ngươi so chiêu. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới là lặp lại một hồi sửa đổi xong. Kiệt ca, ngươi mới vừa rồi hỏi ta thực chiến tài nghệ. Vậy ngươi trước kia, ta biết ngươi là liên tục ngũ giới võ thuật bộ sách võ thuật hạng nhất. Cái này mạnh bao nhiêu? Chu Hạ với Lý Liên Kiệt đi về phía trước đến, đối với cái này nhưng là hứng thú, dù sao đối phương mới vừa rồi hỏi hắn thực chiến rồi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đối với cái này không có hứng thú. Mới vừa rồi hỏi ngươi thực chiến nhìn ngươi cũng không thế nào quan tâm. Lý Liên Kiệt cao hứng nở, nụ cười, hắn mới vừa rồi hỏi Chu Hạ thực chiến thế nào, chính là muốn kích thích hắn. Để cho hắn cố gắng tăng lên võ thuật tiêu chuẩn. Không nghĩ tới Chu Hạ nói hắn rất nỗ lực, quá bận rộn, tốt hơn một chút mượn cớ. Hắn nhờ vậy mới không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ta lúc trước thực chiến tiêu chuẩn sao? Ngươi tự mình muốn a? Ngươi sau giờ làm việc luyện 7 năm vật lộn tự do, cũng có thể đánh nhiều người. Ngươi cảm thấy ta luyện vài chục năm võ thuật thực chiến là cái gì tài nghệ? Cái này, ta thật là không biết. Dù sao người này thân thể điều kiện, lực lượng đều có quan hệ. Chu Hạ mắt liếc vóc dáng không cao, có chút gầy tiểu Lý Liên Kiệt, không tị hiềm nói. Ha ha, thật sao? Vậy ngươi gặp qua quốc nội công phu minh tinh, có mấy cái là cao lớn cái, uy mãnh rắn chắc? Ta là luyện vài chục năm võ thuật bộ sách võ thuật. Được cũng là võ thuật bộ sách võ thuật hạng nhất. Nghe giống như động tác võ thuật đẹp. Nhưng này động tác võ thuật đẹp cũng không phải là khoa tay múa chân. Chúng ta khi đó phách động diễn trò. Không giống bây giờ các ngươi. Có danh tiếng, có nhan giá trị,